Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 306 Trọng Minh xảy ra chuyện. Đi theo Lý Mộc, phía sau người nghe được kia gã sai vặt nói đều nhịn không được đảo hít vào một hơi. Này Tư Mã U Nguyệt là ai? Cư nhiên dám như vậy, gấp Lý Mộc nói chuyện. Lý Mộc đang nghe đến Tư Mã U Nguyệt tên sau một trận trầm mặc. Sau đó đối gã sai vặt nói, tìm người đem những người đó đưa ra Vạn Thú Sơn. Nói xong hắn liền triệu luyện đan sư công hội đi. Đến, áp khí thấp đến 3 mét nội đều không có người dám tiếp cận hắn. Đó là luyện đan sư công hội phương hướng. Lý gia có người nói hắn không đi tìm cái kia Tư Mã U Nguyệt, chuyện này liền như vậy tính. Lý gia người đều không rõ nguyên do. Này không tìm hồi bãi thật đúng là không giống hắn tác phong a. Chỉ có luyện đan sư công hội mấy người kia biết cái gì nguyên nhân. Nếu hắn hiện tại đi tìm Tư Mã U Nguyệt, không nói tìm bãi, thật đúng là phải gọi nàng một tiếng lão đại. Bởi vì đây là hắn tỉ thí thua tiền đặt cược. Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở Lộ Gia lại ngây người trong chốc lát mới rời đi. Làm nàng không nghĩ tới chính là Vu Lăng Vũ cư nhiên muốn cùng nàng cùng nhau trở về. Ngươi cùng ta trở về làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt trừng mắt Vu Lăng Vũ, đương nhiên là hộ tống ngươi an toàn trở về. Vu Lăng Vũ mỉm cười nói, thôi bỏ đi, cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài ta mới không an toàn. Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt, xem ngươi nói, ngươi là sư đệ, ta là sư huynh, như thế nào sẽ không an toàn đâu, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì, vẫn là nói ngươi tưởng đối ta làm cái gì. Vu Lăng Vũ có chút hơi sợ nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt đầy mặt hắc tuyến, gia hỏa này nói cái gì đâu, nếu là cùng ngươi đi ra ngoài, ta khẳng định lập tức đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Ta mới không thích bị người đương con khỉ xem xét, ngươi chạy nhanh chính mình trở về đi. Thánh tử điện hạ, Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đem thò qua tới Vu Lăng Vũ đẩy ra. Mặt sau Lộ ra người nghe được Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ chi gian đối thoại, cũng nhịn không được mồ hôi lạnh cuồng lưu. Này đối sư huynh đệ cũng quá kỳ ba đi. Cuối cùng Vu Lăng Vũ vẫn là không có đi theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ cùng nhau rời đi. Ở Tư Mã U Nguyệt mặt đen phía trước rời đi nơi này. Lộ danh, các ngươi thật sự bất hòa chúng ta cùng đi Tư Mã ra sao? Tư Mã U Nhạc bọn họ lại lần nữa nhìn huynh đệ bốn người hỏi. Mặc kệ như thế nào, nơi này đều là nhà của chúng ta, Lộ danh nói. Hơn nữa ta tưởng hiện tại Lý Mộc cũng thời gian cũng tìm chúng ta phiền toái. Chỉ cần không phải hắn bản nhân tới, chúng ta là có thể ứng phó, hảo đi. Vậy các ngươi phải cẩn thận. Tư Mã U Nguyệt bọn họ trở lại Tư Mã gia thời điểm, bọn họ đem Lý Mộc thủ hạ phế bỏ sự tình đã truyền khắp mấy cái khu vực. Không tồi a, mới đến nơi này khiến cho chúng ta Tư Mã gia ở thành thành phát hỏa một phen. Tư Mã U Dương trêu đùa, Tư Mã U Nguyệt trực tiếp đi qua đi tìm vị trí ngồi xuống, nói, chúng ta lần này chính là cùng luyện đan sư công hội đối thượng. Các ngươi muốn hay không đem ta rửa sạch đi ra ngoài, miễn cho cấp gia tộc mang đến phiền toái. Thích, Tư Mã U Dương chiếu nàng mắt trợn trắng, nói, ta hỏi qua nhân thúc, chúng ta cùng kia luyện đan sư công hội quan hệ vốn dĩ liền không tốt, không cần việc này để ở trong lòng, ta vốn đang tính toán trốn chạy, hiện tại xem ra không cần chạy. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nói. Tư Mã U Dương chú chú khóe mắt, gia hỏa này, nói nàng béo nàng còn xuyễn thượng, kia Bắc Yến quốc Lý gia cùng nhà của chúng ta cũng vẫn luôn bất hòa. Ngươi đi ra ngoài thời điểm phải làm tâm bọn họ chơi xấu, hắn dặn dò. Đã biết, Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay, nói, U Dương, ta hôm nay mới phát hiện, ngươi có điểm bà Tam A, lải nhải, giống U Lân như vậy đương cái an tĩnh Mỹ, nam tử thật tốt, cái này liền bên cạnh Tư Mã U Lân cũng không bình tĩnh. Gia hỏa này là ở đùa giỡn bọn họ sao? Không có việc gì nói ta liền đi nghỉ ngơi. Tư Mã U Nguyệt xem hai người bộ dáng, trong lòng cười trộm một phen, lóe người. Một ngày này, nơi nơi người đều ở thảo luận Lý Mộc thủ hạ bị phế sự tình. Tất cả mọi người còn ở tò mò hắn lần này như thế nào sẽ hành quân lặng lẽ, không có tỏ vẻ. Sau lại đại gia mới biết được Long Đồ Sơn tỉ thí sự tình, cảm thán cư nhiên có người đem Lý Mộc thắng, mới 22 tuổi, thật là quái tài. Hai ngày sau, Tư Mã gia những người khác đi vào thành thành, gần nhất liền nghe nói Tư Mã U Nguyệt thắng Lý Mộc sự tình. Một đám lão gia hỏa đều cao hứng không thôi. Vì gia tộc có như vậy, cái quỷ tài cảm thấy kiêu ngạo. May mà lúc trước không có cùng nàng xé rách mặt, bằng không hiện tại này quỷ tài liền không phải Tư Mã gia người. Đây là không ít Tư Mã người nhà nội tâm ý tưởng. Đã nhiều ngày nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực đều đi tới thành thành. Tất cả mọi người đều nghe nói Tư Mã U Nguyệt sự tình. Đối như vậy, cá nhân đều cảm thấy tò mò. Này đó lão gia hỏa bất đồng với người trẻ tuổi. Bọn họ tự nhiên biết Lý Mộc ở luyện đan mặt trên thiên phú. Hiện tại bị một cái so với hắn tiểu nhân người thắng. Tư Mã gia cái gì thời điểm có như vậy một cái bảo bối. Ngay sau đó Tư Mã U Nguyệt sự tình bị lục tục rút ra tới. Đến từ Đông Thần Quốc. Đại náo Tư Mã gia, trợ giúp Âu Dương Phi bắt lấy Nam Việt quốc, ở Long Đồ Sơn, đại bại Lý Mộc, từng cái sự tình đều làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Đã nhiều ngày Tư Mã U Nguyệt đi ra ngoài, phát hiện chính mình đều bị trở thành xem xét con khỉ. Một đám chỉ trỏ trỏ, làm nàng rất là buồn bực. Vì thế quyết định ở thịnh hội phía trước đều không ra, bế quan tu luyện. Nguyên bản cho rằng sẽ như vậy an an tịnh tịnh đến rời đi nơi này, lại không nghĩ sự tình phía sau làm nàng nhịn không được đối vạn thú dưới chân núi sinh vật sinh ra hứng thú. Một ngày này, Tư Mã U Nguyệt còn không có xuất quan, đột nhiên cảm giác được một trận linh lực dao động. Nàng chạy nhanh từ tu luyện trạng thái ra tới, mở cửa đi ra ngoài. Sư phó, ngươi đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến ma lão đầu trong lòng ngực một con chim nhỏ, kinh hô, Trọng Minh, hắn làm sao vậy? Về trước ngươi nhà ở. Ma lão đầu vốn dĩ muốn đem Trọng Minh cấp Tư Mã U Nguyệt, nhớ tới nàng là nữ tử, chỉ có chính mình ôm vào đi. Liền tính là giống đực linh thú cũng không thể tùy tiện làm chính mình đồ để ôm mani. Hảo, Tư Mã U Nguyệt tránh ra, làm chúng nó đi vào. Ma lão đầu đem Trọng Minh phóng tới Tư Mã U Nguyệt trên giường, nói, ta ở dưới đụng tới hắn, khi đó hắn đã hôn mê bất tỉnh, nhận ra là ngươi bằng hữu, liền thuận tay cứu trở về. Sư phó, Trọng Minh nó bị thương như thế nào? Tư Mã U Nguyệt không biết như thế nào kiểm tra hình thú linh thú, hỏi. Ma lão đầu trầm mặc trong chốc lát, nói, hắn thương thực trọng, ân, phải nói đã không cứu, hiện tại đã vẫn chưa tỉnh lại. Cảm giác được Trọng Minh hơi thở tới rồi, cầu vồng nghe được ma lão đầu nói, lập tức từ không trung rơi xuống trên mặt đất, nói, sẽ không, lão công sẽ không xảy ra chuyện. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi đem cầu vồng bế lên tới. Trần An vuốt nó trên lưng lông chim, nói: "Sư phó, không có biện pháp cứu hắn sao?" Ma lão đầu lắc đầu, nói: "Hắn thương quá nặng, sở hữu nội tạng đều đã vỡ vụn, sinh cơ đã đoạn tuyệt, không có thuốc nào cứu được." Tư Mã U Nguyệt trong lòng chấn động, chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Oa, không muốn không muốn, ta không cần lão công chết. Cầu vồng từ Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực dãy ruộng bay lên tới, lập tức bổ nhào vào Trọng Minh bên người, lớn tiếng khóc thút thít. Tư Mã U Nguyệt nhìn đã đoạn tuyệt sinh cơ Trọng Minh, tâm từng đợt co rút đau đớn. Chuyện này tới quá nhanh, nàng còn có chút không tiếp thu được. Hết chương.